Thâm Uyên, phân hóa hai cực, đang cắn nuốt giới hải tái diễn. Thấy cảnh này, tất cả cường giả, sinh linh trong giới hải đều cảm thấy từng đợt bất an, nỗi bất an với Thâm Uyên. Lần này Thâm Uyên đột nhiên xuất hiện, hình thành vòng xoáy như lỗ đen cắn nuốt ức vạn thế giới, hóa thành một phần của Thâm Uyên. Tình huống như vậy hiển nhiên thành hiện tượng đối lập đáng sợ với Man Hoang. Thiên Đế cũng nhận ra điều này, hắn nhìn vòng xoáy màu đen hình thành trong giới hải đang cắn nuốt ức vạn thế giới, một cảnh tượng đáng sợ. Đặc biệt là thế giới đại mộ kia, nhìn mà khiến người tim đập chân run. Thế giới chi mộ, Thâm Uyên đã thức tỉnh, giới hải diễn biến có một biến số. Thiên Đế lặng lẽ quan sát một phen, phát hiện giới hải xuất hiện biến số, Thâm Uyên xuất hiện dẫn đến hiện tượng vốn lấy Man Hoang làm trung tâm hấp dẫn chư thiên vạn giới hợp nhất đã bị phân hóa. Mắt thấy, giới hải xuất hiện phân hóa hai cực, một là Man Hoang làm trung tâm, thứ hai là lấy Thâm Uyên thế giới chi mộ làm trung tâm. Hai bên hình thành vòng xoáy khổng lồ, đều nuốt vô hạn đại thế giới trong giới hải để lớn mạnh, diễn hóa, tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì sẽ đụng độ Thâm Uyên. Thôi, lo giải quyết vấn đề nội bộ đã. Thiên Đế mắt lóe tia sáng, không để ý, xoay người mang theo một tòa hỗn độn cổ điện trở lại trong vu giới, đáp xuống trước mặt 12 tổ vu. Hắn trở về là 12 tổ vu cùng rùng mình, lộ vẻ cảnh giác đề phòng. Bàn đã chứng minh hết thảy, vu tộc nên làm ra lựa chọn. Thiên Đế vừa đến đã nói thẳng thừng, ánh mắt hờ hững nhìn 12 tổ vu, vô số vu tộc. Bọn họ nên làm ra lựa chọn, thần phục dưới Thiên Đế hoặc bị xóa sổ luôn. 12 tổ vu trong lòng trầm xuống, cảm thấy áp lực nặng nề, có chút không cam lòng, nhưng hiện tại Thiên Đế đã lên tiếng, hoặc thần phục, hoặc bị hủy diệt. Chúng ta, nguyện nghe theo hiệu lệnh của Thiên Đế. Sau khi tính toán, ngẫm lại phụ thần của họ nhắc nhở, 12 tổ vu chung quy lựa chọn thần phục. Không vì điều gì khác, bởi vì hiện tại Man Hoang lấy Thiên Đế làm chủ, ai dám không nghe sẽ hủy diệt ngay. Vu tộc thần phục, tiếp theo là yêu giới, yêu tộc. Các ngươi hãy chuẩn bị, phối hợp thiên giới chinh phạt tất cả kẻ dung hợp mà không phù hợp quy tắc. Thiên Đế bỏ lại một câu, xoay người bước ra một bước, người đã biến mất không thấy, đi yêu giới rồi. Ai? Thiên Đế rời đi, 12 tổ vu im lặng không nói, thật lâu mới thở dài thường thượt. Vu tộc thật sự chỉ có thể thần phục sao? Trong đó, tổ vu Chúc Dung nóng tính nhất vẻ mặt hung dữ, tỏ ra rất không cam lòng. Tổ vu trong lòng có ngạo khí, không muốn thần phục, nhưng Thiên Đế thế lớn, hơn nữa trái tim trong hỗn độn điện biến mất. Một lũ tà niệm của phụ thần nhắc nhở bọn họ, nếu nhận huyết mạch của bàn thì phải tuân theo, ai dám chống lại thì sẽ bị Thiên Đế trực tiếp diệt sạch. Dù sao vào phút then chốt này, không thần phục đều sẽ bị tiêu diệt, không chừa một tên. Không sao, chúng ta tạm thời ở dưới Thiên Đế cũng chẳng ngại gì, tiên thiên nhân tộc sẽ sản sinh xung đột với cửu thiên, chưa biết ai trong hai bên sẽ thắng. Chúc Cửu M cầm đầu 12 tổ vu mở miệng, đôi mắt của hắn bắn ra tia sáng bạc, giống như nhìn thấy cái gì, tóm lại, vu tộc còn có cơ hội. Lúc trước chúng ta là một thành viên nhân tộc, chung quy phải trả. Đi chuẩn bị đi, dẫn dắt đại quân vu tộc chinh phạt tất cả kẻ không phù hợp quy tắc. Ra lệnh một tiếng. Đại quân vu tộc hành động, từ trong vu giới lao ra, bắt đầu chinh phạt hết thảy thế giới dung hợp nhưng không thần phục Thiên Đế. Vu tộc hành động, chinh phạt các phương thế giới dung hợp, kẻ nào không thần phục Thiên Đế đều bị tru sát hủy diệt, không chừa một ai. Ta Man Hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 2049. Vào phút then chốt, phải dùng thủ đoạn sấm sét cứng rắn chinh phạt tất cả kẻ không phù hợp quy tắc, tóm lại. Vì ứng đối thế cục tương lai có nhiều thay đổi, Thiên Đế sẽ không có một chút thương hại. Bên kia, yêu giới, hai yêu chủ im lặng. Vu tộc thần phục rồi. Làm sao bây giờ? Đông Hoàng có chút luống cuống, đã từng cùng là nhân tộc, vì đối kháng cổ trần mà buộc phải lựa chọn thoát khỏi nhân tộc, biến mình hoàn toàn hóa thành yêu. Có thể nói là cướp thân phận đệ nhất yêu của đế tuấn, giờ thì hay rồi, chẳng những quay về Man Hoang, còn phải đối diện Thiên Đế uy hiếp. 12 tổ vu của vu tộc lựa chọn thần phục, toàn bộ đại quân vu tộc hành động, chinh phạt các phương thế giới, cảnh này tự nhiên rơi vào mắt yêu chủ. Mắt đế tuấn lấp lóe, nhìn hư không hỗn độn, uy áp cường đại đang nhanh chóng đến gần, đó là hơi thở của Thiên Đế. Đế tuấn bỗng nhiên mở miệng, nét mặt lạnh băng, Thiên Đế đến. Đông Hoàng ở một bên rùng mình, giữa hai chân mày hiện ra một cái chuông nhỏ màu xám, hỗn độn chung phát sáng, trong lòng mang theo không cam lòng và hung hăng. Là thần phục hay cố chống cự đến cùng?